Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, so với người mạch. Trương Đan Dương không nghĩ tới Mục Huyền Oánh Nam bằng hữu sẽ cùng theo tới công ty. Càng không nghĩ tới tiểu tử này như vậy bừa bãi. Một cỗ đố kỵ tâm tình ở đáy lòng hắn nảy sinh. Phẫn nộ quát, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đây là chúng ta công ty đối với công ty nói chuyện. Xéo ngay cho ta, bằng không đối với ngươi quả ngon để ăn. Đường Tu cười khẩy nói, đây là chúng ta nhà công ty, phải cút đi cũng là các ngươi cút ngay. Hơn nữa, đừng cầm giả vờ chính đáng một bộ kia nói chuyện với ta. Lấy việc công làm việc tư nhân ta đã thấy rất nhiều, nhưng chưa thấy qua các ngươi loại này vô sỉ. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có nhân mạch quan hệ, nhà của chúng ta sẽ không có à? Ngụy Tông Siêu lúc này cũng toát ra vài phần vẻ mặt giận dữ. Bất quá, hắn thiên tính cẩn thận, lại mơ hồ cảm thấy Đường Tu có chút quen mắt, cho nên mới không có phát tác. Bất quá, Đường Tu như vậy tuổi trẻ, cũng dám như vậy bừa bãi. Hắn còn là bất mãn vô cùng, nói rằng, thanh niên nhân, ta xem ngươi có chút quen mắt, không biết ngươi có thập sao bối cảnh thâm hậu. Đường Tu thấy buồn cười nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng mình đã tương đối phát hỏa, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không biết ta. Hiện tại ta xem như là yên tâm. Trương Đan Dương trong giây lát đứng lên, quát lạnh, ngươi họ Đường phải không? Tuổi còn trẻ hoành hành ngang ngược, rất cuồng vọng ở đâu? Mới vừa ngươi không phải nói ngươi cũng có người quen sao? Để cho chúng ta kiến thức một chút người của ngươi mạch như thế nào? Đường Tu hỏi ngược lại, ta tại sao phải nhường các ngươi kiến thức? Các ngươi đáng là gì a? Trương Đan Dương hừ lạnh nói, trang bức mặt hàng, cũng dám ở trước mặt chúng ta khẩu xuất cuồng ngôn. Liền như ngươi vậy, có cái dám mạng giao thiệp. Huyền Oánh, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, liền loại này tên ngu xuẩn, căn bản là không xứng với ngươi. Nếu như ta muốn đùa chết hắn, có một vạn cái thủ đoạn. Mục Huyền Oánh há miệng, lại phát hiện Đường Tu đối nàng khoát tay áo. Hơn nữa nàng phát hiện Đường Tu biểu tình có chút băng lãnh, rõ ràng cho thấy bị Trương Đan Dương giận đến. Đột nhiên, nàng có chút thương cảm Trương Đan Dương. Cái này vô sỉ tên trêu chọc ai không tốt, cần phải trêu chọc Đường Tu. Đường Tu nheo cặp mắt lại, một bên hút thuốc một bên móc điện thoại di động ra. Hắn đứng ra làm dối, kỳ thực liền rõ ràng Mục Huyền Oánh sợ rằng sẽ bởi vì mình đánh mất rơi hai cái này hộ khách. Cho nên, hắn ở vào trước cửa cũng đã nghĩ kỹ, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào. Hắn cũng có bang Mục Huyền Oánh kéo một chút kinh doanh. Mạng giao thiệp, hắn cũng không thiếu. Mở ra điện thoại bác, hắn rất nhanh xem một lần. Hỏi đến Ngụy Tông cực kỳ tên công ty, cùng với hai người bọn họ tên về sau. Cuối cùng đem hết thảy làm ăn bằng hữu tất cả đều tiêu chú một cái. Sau đó biên tập một cái tin nhắn ngắn hơi thở phát đưa đi. Bạn gái của ta bị khi dễ. Ma Đô Thuận Đức Môn Nghiệp Lão Tổng Trương Đan Dương cùng Phúc Châu Báu Lão Đồng Ngụy Tông Siêu nhận thức hai người bọn họ, nhanh lên theo chân bọn họ phủi sạch quan hệ. Hai người này nhân phẩm quá kém. Mặt khác, cho bạn gái của ta công ty quảng cáo đánh làm quảng cáo, có cần nắm chặt liên hệ. Ma Đô Mị Ngu quảng cáo. Đường Tu nhấn xuống gửi kiện về sau, ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt khinh bỉ Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu. Trương Đan Dương cười khẩy nói, tiểu tử, muốn theo chúng ta biểu diễn một chút người của ngươi mạch. Ha ha ha, thực sự là nực cười. Ngươi cho rằng ngươi phát cái tin nhắn ngắn hơi thở là có thể bang Mị Ngu quảng cáo xong rồi nghiệp vụ. Thật không nghĩ tới a, trang bức cũng có thể chứa ngươi loại tình trạng này. Ngụy Tông Siêu cũng đầy khuôn mặt chẳng đáng, khinh bỉ nói, liền thân phận mình cũng không dám nói ra hỏa, có thể có thủ đoạn gì? Lúc đầu ta đều chuẩn bị ly khai, nhưng bây giờ bỏ đi cái ý niệm này, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đường Tu phát sinh cái kia cái tin nhắn ngắn hơi thở, cũng không có đem cầm cả một cái Thuận Đức môn nghiệp cùng Phúc Châu báu. Nhưng hắn vẫn có tự tin, có thể băng Mục Huyền Oánh kéo đến một ít nghiệp vụ. Trầm tư khoảng khắc, Đường Tu chậm rãi vươn ba ngón tay, không mặn không lạt nói rằng, 30 phút, nếu như trong vòng 30 phút, ta không có băng Mị Ngu công ty quảng cáo kéo đến nghiệp vụ, ta nguyện ý thua ngươi nhóm 10. 200 ngàn, nếu như trong vòng 30 phút, ta băng Mị Ngu công ty quảng cáo kéo đến nghiệp vụ, các người có dám hay không mỗi người thua ta 10 vạn? 200 ngàn, liền điểm ấy tiền đặt cược. Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu nhìn nhau, hai người dồn dập toát ra ghét bỏ thần sắc. Hai người bọn họ có thể đều là tài sản hơn 1 tỷ phú hào. 200 ngàn có thể chỉ là bọn hắn một lần nào đó rượu chàng thượng ăn một bữa cơm tiền. Bình thường và bạn tụ chung một chỗ đánh bài, có đôi khi thua đều so với cái này phải nhiều gấp mấy lần a. Ngụy Tông Siêu vốn là còn chút lo lắng, nghe được Đường Tu nói lên tiền đặt cược, nhất thời triệt để yên tâm, ngược tiểu nhân vật hắn thích nhất, cho nên một loạt sofa tay vịn, cười lớn tiếng nói: Tiểu huynh đệ, ta nói ngươi cũng quá tiểu gia tử khí. 200 ngàn đủ làm gì? Đủ nhét kẻ răng sao? Chúng ta muốn làm thì phải làm lớn một ít. 2 triệu, thế nào? Trương Đan Dương cũng nhếch miệng cười nói. Vậy là sao? Nếu như ngươi thắng, chúng ta mỗi người cho ngươi 2 triệu. Nếu như chúng ta thua, ngươi chỉ cần cho chúng ta mỗi người 1 triệu. Có lời a. Đường Tu trên mặt toát ra một chút do dự, quay đầu nhìn một chút Mục Huyền Oánh, phảng phất là hạ quyết tâm, đại nói rằng, các ngươi đã muốn đánh cược, ta đây sợ các ngươi trách tích. 20 triệu, các ngươi nếu là thắng, ta cho các ngươi 20 triệu. Phốp, chấm ngoặc kép, khái khái, chấm ngoặc kép. Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu bị Đường Tu lời nói cho bị sặc. Hai người bọn họ thật chưa thấy qua như thế có thể trang bức mặt hàng. 20 triệu, món hàng này có thể có 20 triệu. Phải biết, 20 triệu loại này con số, đối với bọn họ mà nói cũng đã phi thường khổng lồ. Trương Đan Dương cười hắc hắc nói, 20 triệu nha, đối với chúng ta mà nói là tiểu nghĩ ý lạp. Nhưng tiểu huynh đệ ngươi đừng chỉ lo khoác lác. Không phải ta ở trong khe cửa đem ngươi xem thường, ngươi có thể cầm ra 20 triệu mới, chỉ có là chuyện lạ, ta, chấm ngoặc kép. Đường Tu há miệng, trong giây lát quay đầu nhìn về phía Mục Huyền Oánh, hỏi, Huyền Oánh, ngươi nói cho ta biết, ngươi cái này công ty quảng cáo trị giá bao nhiêu tiền? Đủ 20 triệu sao? Mục Huyền Oánh bắt đầu nghe được Đường Tu muốn cùng đối phương đánh cuộc với nhau. Rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng dần dần, nàng tâm lý hiểu được. Đường Tu đây là đang giả heo ăn thịt hổ, muốn đau nhức làm thịt hai người này một đao a. Cực kỳ thông minh nàng, vì phối hợp Đường Tu diễn tốt tuồng vui này, vội vã ngụy trang ra khẩn trương biểu tình, nói rằng, Đường Tu... Người cũng vờ ngớ ngẩn, đánh bạc rất đáng ghét, người cũng đừng theo chân bọn họ đánh cuộc. Lại nói, bọn họ đều là người có tiền, chúng ta chơi với bọn hắn không dậy nổi. Đường Tu chứng kiến Mục Huyền Oánh như vậy phối hợp, nhất thời đáy lòng thầm vui, nhưng vẫn là giả ra thẹn quá thành giận biểu tình. Phẫn nộ quát, ai nói không chơi nổi? Ngươi cái này công ty quảng cáo không thể thật có thể kiếm tiền sao? Ngươi nếu như vẫn còn ở có ta, để ta thét chân bọn họ đánh cuộc một lần. Nếu là không quan tâm ta, chúng ta, chấm ngoặc kép. Mục Huyền Oánh vội vàng níu lại Đường Tu ống tay áo, đau khổ cầu khẩn nói, Đường Tu, ngươi chợt nghe ta một câu, đây không phải là có quan tâm hay không sự tình. chúng ta về sau muốn sinh hoạt, phải dựa vào công ty quảng cáo kiếm tiền, ngươi một phần vạn thua, chúng ta về sau, chấm ngoặc kép, Đường Tu phảng phất giống như một thua đỏ mắt dân cờ bạc. Hung tợn nhảy dựng lên gọi vào, ai nói thất bại, ta có tự tin có thể thắng bọn họ, lẽ nào ngươi không tin người của ta mạch rất mạnh. Mục Huyền Oánh phảng phất cũng bị Đường Tu làm tức giận, lớn tiếng kêu lên, đánh cuộc đổ, ngươi cũng biết đổ, lẽ nào ngươi sẽ không vì về sau ngẫm lại, ngươi đã muốn đánh cuộc, công ty ngươi cầm đi chính là. Nói xong, nàng trực tiếp ở Đường Tu bên người trên ghế salon ngồi xuống, cúi đầu sinh hờn dỗi. Đường Tu hung tợn nhìn về phía Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu, quát lớn, 20 triệu, ta dùng công ty dưới tiền đặt cược, thua chúng ta cùng lắm thì bán đi công ty bồi thường cho các ngươi. Các ngươi thì sao? Còn thì nguyện ý mỗi người thua ta 20 triệu sao? Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu hơi biến sắc mặt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bình thường không gì sánh được lý trí Mục Huyền Oánh, dĩ nhiên nguyện ý dùng công ty cho Đường Tu làm tiền đặt cược. Loại này đánh bạc đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thắng còn tốt, có thể kiếm một món tiền lớn, nhưng nếu như thua, được để cho bọn họ nhức nhối chết, thậm chí công ty kinh doanh đều biết chịu ảnh hưởng. Ngụy Tông Siêu nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút Mục Huyền Oánh, bỗng nhiên trầm nói rằng, đổ cũng có thể, nhưng chúng ta muốn đã nói trước, ngươi đã nói người của ngươi mạch mạnh, kéo đến hạng mục mức cũng có rõ ràng định nghĩa, bằng không, một phần vạn ngươi kéo đến một đồng tiền hợp tác hạng mục, chúng ta cũng muốn thua ngươi 20 triệu. Mức, Đường Tu sững sờ, do dự một chút nói rằng, 10 vạn hạng mục được chưa? Trương Đan Dương khịt mũi cười, 10 vạn đồng hạng mục, tiền đặt cược 20 triệu, ngươi khai quốc tế vui đùa đâu, ta cho ngươi biết, ngươi đã dám đánh cược, phải kéo đến càng nhiều tiền bạc hạng mục, ta tưởng tượng a, 20 triệu tiền đặt cược, ngươi tối thiểu cũng phải kéo đến 10 triệu hạng mục a. Mục Huyền Oánh ngồi ở Đường Tu bên người, trong giây lát ngẩng đầu phẫn nộ quát, các ngươi đừng khinh người quá đáng, 10 triệu quảng cáo hạng mục, các ngươi cho ta hạng mục, cũng không đến 10 triệu a. Đường Tu trong giây lát quay đầu, nhìn Mục Huyền Oánh gọi vào, ngươi câm miệng, 10 triệu liền 10 triệu, ta còn có thể để cho bọn họ tiểu xem ta như thế nào lấy. Trong vòng nửa giờ, nếu như không có 10 triệu quảng cáo hạng mục vào sổ, liền coi như ta thua. Đường Tu, ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Huyền Oánh khẩn trương. Đường Tu cũng không để ý đến nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu quát lên. Các ngươi thì sao? Nếu là không có 20 triệu, liền đừng ở chỗ này theo ta cố làm ra vẻ. Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu lúc này đã triệt để yên lòng. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Đường Tu có thể cho mị ngu quảng cáo kéo đến 10 triệu quảng cáo hạng mục, tiểu tử này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra vẻ này không phóng khoáng. Chắc cũng là cái không có tiền chủ, chỉ sợ hắn cùng Mục Huyền Oánh cùng một chỗ. Một mặt là bởi vì Mục Huyền Oánh sắc đẹp, ở một phương diện khác chính là cho Mục Huyền Oánh làm tiểu bạch kiểm. Đáng tiếc, lấy Mục Huyền Oánh loại này thiên chi kiêu nữ, gặp phải chuyện tình cảm cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Sau mười mấy phút, Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu thông qua điện thoại liên lạc, dồn dập xuất ra chi phiếu để lên bàn, đồng thời đưa ra điện thoại di động tin tức ngắn, chứng minh đã có 20 triệu tiền mặt tụ vào ngân hàng Cali. Tất cả thỏa đàm, Đường Tu khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, xuất ra bị hắn lặng lẽ tắt máy điện thoại di động. Một lần nữa sau khi mở máy, liền nghe được không ngừng vang lên tin tức ngắn tiếng nhắc nhở. Đường Tu mở ra nhìn một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu, trầm nói rằng, Huyền Oánh, các người mị ngu quảng cáo tài vụ tình huống. Ngươi bây giờ nói một câu. Mục Huyền Oánh nói rằng, tài vụ phương diện vốn lưu động, hiện tại không sai biệt lắm có 12 triệu. Mặt khác, đã vùi đầu vào hạng mục trong, còn có hơn 40 triệu. CVT, chương mới nhất bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.